Chương 550, một đánh cá. Càn ma theo không biết, làm người thế mà dạng này khó. Hắn muốn bị tươi sống chết rét. Ken két răng đánh nhau thanh âm, để hắn xấu hổ dị thường, rồi lại không có biện pháp. Đến lúc này, hắn mới có hơi minh bạch, vì sao sở hữu cùng hắn đã từng quen biết người, dù là đã cùng hắn hợp làm một thể không xương trùng, đều là như vậy khó có thể đối phó. Ngươi không nghĩ rằng chúng ta bị đông cứng chết, liền rút một điểm đi, xem như ta thiếu ngươi một cái tình. Hắn hết LN Na Y đến LN Kha cờ tại cốc chính phiền nơi đó, thấp đã từng cao quý vô cùng đầu. Đến lúc này, Càn Ma rốt cục triệt để nhận rõ mình bây giờ tình cảnh, hắn bây giờ không phải là ma, là người. Người có tin mừng, phẫn nộ, buồn bã, nhạc, yêu, ác, dục thất tình, còn có cầu thí mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý lục dục. Hắn thật sự là bị người thất tình phẫn nộ, ác cùng thân lục dục hại chết. Không răng cố này hóa thần hậu kỳ thân thể, sở dĩ nhiều lần duy trì không được, vừa lúc bởi vì hắn cùng cốc chính phiền tranh chấp, xa qua thân thể có thế nhận thất tình lục dục phạm vi. Hắn túi đầu, lại thiếu cốc chính phiền một cái nhân tình, tạm thời hòa hảo được rồi, thế nhưng là trừ gào thét mà qua tiếng gió thổi, hắn thanh âm gì đều không nghe thấy. Đây thật là hỗn đản là ăn chắc. Hắn đi Càn Ma cố gắng khống chế tay, không cho nó vươn hướng cổ của mình. Bất quá, hắn tuy rằng không làm ra tự mình hại mình chuyện, có thế phẫn nộ chi hỏa vẫn là theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu, càng ngày càng tê cứng thân thể, thế mà bởi vì kia phần hỏa khí, bất chi bất giác chống nổi tang yên gió. Hắn không chút do dự đứng dậy, liều mạng thân thể lại bị chút tổn hại, QNZ tuyệt không lại muốn tại cái chỗ chết tiệt này ở lại nữa rồi. Hột đào trong phòng nhỏ lưu duyệt, nghe được dị động lại vang lên, hơn nữa phương vị là hướng về cửa phong động đi thời điểm. Rốt cục buông xuống viên kia luôn luôn dẫn theo tâm đi tốt lắm. Nàng lúc trước thật đúng là sợ cái này hóa thần ma tu, không nỡ trong hải nhãn long nha cá, nếu như hắn lại ở đây, lặp đi lặp lại vài lần, khẳng định không có nàng chuyện. Đi, lưu duyệt, người kia đi. Phao phao QNZ cao hứng trở lại, ta nhìn canh giờ, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Tuy rằng nó luôn luôn bị nàng ăn ủi, bất kỳ cái gì thời điểm, nàng đều ngăn tại trước mặt nó. Có thể có thế lưu duyệt đấy mắt chỗ sâu bất lực cùng sợ hãi, nó vẫn là nhìn ở trong mắt. Cùng những cái kia ma tu tại từng cái núi lửa, đấu trí đấu dũng lúc, nàng cũng là dạng này, rõ ràng là sợ hãi, rõ ràng mỗi một lần, nàng hình như đều dùng hết toàn lực đi làm. Phao phao cùng với nàng lâu ngày, đột nhiên, vì nàng lòng chua xót đứng lên. Nàng nghĩ như vậy đạt được long nha cá, cũng bất quá là nghĩ tiến thêm một bước, nghĩ không cần nhanh như vậy, trở thành nó cùng phi huyên sinh mệnh khách qua đường đi. Vậy ngươi nhất định phải xem trọng canh giờ, không nên nghĩ sai. Lư Duyệt không biết nó suy nghĩ, xoa xoa mi tâm, liên tiếp tinh thần khẩn trương, nàng QNZ quả thật có chút duy trì không được, bất quá, nếu như bên ngoài lại đến người, nhất định phải gọi ta, nghe không yên tâm đi. Ta không ngốc. Lư Duyệt cười cười, cho mình trùm lên chăn mền lúc, trong chốc lát, chìm vào hắc ám. Nàng tại lôi ngục cùng lôi điện phấn đấu 49 ngày, tuy rằng người chiếm được nhiều, có thế ở giữa nỗ lực, cũng tuyệt không phải ra dô y là một người, đều sẽ có lúc mệt mỏi, nàng hiện tại là thật mệt mỏi, tại nho nhỏ, coi như an toàn hột đảo trong phòng nhỏ, hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, cơ hồ là nháy mắt, tiến vào sâu giấc ngủ. Phao phao ngắm ngắm nàng ngủ về sau, rốt cuộc che đậy không được mệt mỏi, quyết định đồng hồ cắt chạy tới buổi trưa thời điểm, mới gọi nàng. Và anh đang xem ngọc giản, hình như theo thanh âm, nhảy một cái dưới. Nay còn chưa tới giờ thìn đâu, phao phao không nỡ lập tức đem Lư Duyệt đánh thức, lặng lẽ chuyển qua cấm chế cửa, cảm ứng bên ngoài là không phải lại tới người. Thế nhưng là đợi một hồi lâu, nhưng không có bất luận người nào khí tức. Đây là có chuyện gì? Phao phao nghi hoặc, mới cho là mình xuất hiện nghe nhầm thời điểm, liền cảm giác hột đảo phòng nhỏ lung lay đứng lên. Vành ngao không giống với ống thông gió vốn có gió âm, lần này dị hưởng tại gió ứng hòa dưới, lập tức phóng đại rất nhiều lần, nổ tại trong phòng nhỏ. Lư Duyệt đặt mông ngồi dậy, làm sao rồi? Ta không biết. Phao phao thật không biết bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì. Lư Duyệt đưa tay, hai cái pháp quyết đánh ra, phòng nhỏ cấm chế cởi bỏ, thanh âm bên ngoài, cái này, càng là lớn lên. Ầm ầm ba nhờ lần này ngay cả phao phao đều nghe rõ, là đấu pháp thanh âm. Cái này Lư Duyệt vặn vặn lông mày, nửa ngày về sau, mới đem lông mày bình phục, không cần lo lắng, nếu như không đoán, người kia nên đang đánh nhau. A là yêu tộc bên kia người tới, muốn bắt hắn sao? Lư Duyệt nhìn xem đồng hồ cát, hướng Phao Phao gật đầu, hẳn là. Nói thú đan sự tình, yêu tộc bên kia, cách nơi này gần, làm ra phản ánh không kỳ quái. Phao Phao này một hồi đầu góc xoay chuyển nhanh, kia Phi Huyên có phải hay không cũng sẽ đến đây. Lư Duyệt không qua nở hột đảo phòng nhỏ lắc lư, lúc trước đào hang thời điểm, thời gian khẩn cấp, không đem phía dưới lấp xong, hóa thần đại năng đánh nhau, mặt đất chấn động, bình thường nhất bất quá, nàng một lần nữa nằm vật xuống, hắn nên theo đại bộ đội đi làm sao ngươi biết nha? Biết chính là biết, kia nhiều như vậy vì cái gì? Lư Duyệt nhắm mắt lại, một lần nữa đem phòng nhỏ cấm chế mở ra, Phao Phao. Ngươi không thể chuyện gì đều hỏi ta, muốn thúc đẩy đầu góc chính mình nghĩ. Nàng còn chưa ngủ tốt đâu. Bên ngoài lại đánh, dù là long trời lở đất, cu nở dê đánh không vào ống thông gió đến, cùng nàng có liên căn gì. Để Phao Phao trợn mắt hốc mồm là, người nào đó nhàn nhạt tiếng hít thở, rất nhanh lại vang lên. Cái này thật lại ngủ nó há to miệng, phát hiện phòng thế mà không hoảng hốt. Bị hai cái trên đầu sừng dài long tộc hóa thần, mạnh mẽ chắn về đảo Càn Ma. Trong lòng phiền muộn phải thổ huyết. Không cần lại tới, lại tới, La Ho Tư liền một bạt thai đập nát các ngươi muốn đổ vật. Hắn trên lưng treo hai cái đặc chế linh thú đại, bên trong chứa bách thú, các ngươi thả ta an toàn rời đảo, trong này ra hỏa, ta một cái không thương tổn, toàn bộ trả lại các ngươi. Yêu tộc thân thể cường đại, phù thế đảo cờ ơ mờ bay, hắn làm một người tu, căn bản xê dịch không ra, vì lẽ đó, thiết yếu rời đảo, chỉ có rời đảo mới có thể từ không trung chạy đi. Phụ mệnh mà đến hai cái long tộc hóa thần, nhìn nhau về sau, đến cùng cố lấy linh thú đại bên trong người, các hạ phát ra cái tâm ma thể đi tốt ta không răng lấy tâm ma thể, chỉ cần các ngươi để ta bình an rời đi, định không thương tổn linh thú đại bên trong mặc cho một yêu tộc liên tiếp đả kích, Càn Ma cuống họng nơi nào cũng có chút ngai ngái. Nếu không phải cốc chính phiền lúc này không như xe bi tổ tờ xích, đem phong ấn tu vi, chậm rãi hiểu đi ra chợ một cái, hắn chỉ sợ đều treo ở cái này. Hai cái long tộc hóa thần thối lui một con đường, chúng ta đã giao thành ý, các hạ là không phải cũng muốn ý tứ một ít. Càn Ma hiện tại, chỉ cầu rời đi. Đem trong đó một cái linh thú đại sở đến trên tay, hướng phía trước hất lên, 26 cái yêu tu thân mang một loại không hiểu dị hương, còn tại nằm nga y ho ho chất thành một đống. Này, bọn họ căn bản cái gì cũng không biết đi ngươi cho chúng ta người, hạ cái gì ha ha. Không cần lo lắng, chỉ cờ nở du nở dê nước gặp một chút, bọn họ sẽ tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, Càn Ma vì thủ tín bọn họ, còn ngưng một cái cực lớn nước đoàn, bột một tiếng, rơi vào bọn giá hỏa này trên thân. Quả nhiên dị hương trải qua này xông lên, đột nhiên biến không có. Trong đó một cái long tộc hóa thần, vác tại sau lưng tay, hư hư một nắm, tán trong không khí nghi kha cờ, vô chi vô giác bị hắn thu trong tay, đoàn thành một đoàn nhỏ. Càn Ma có chút phát hiện, ngắm hắn một chút, đến cùng không nghĩ tới, bọn họ đã biết hắn là Trầm Cầu Tông người. Phu thế đảo cùng ma vực muốn rời quá xa, thân là một đời ma vương, hắn cu nở dê không như vậy tình tế tim, vì bản thân an toàn, hắn cái gì đều không lo được. Lư Duyệt tỉnh nữa tới thời điểm, đã nhanh đến buổi trưa. Động tĩnh bên ngoài, Lu Cờ Na Hó dừng lại ngươi nằm xuống không bao lâu, liền dừng. Phao Phao khá là phiền muộn. Những cái kia yêu cu nở dê không cái gì dùng. Tại cảm giác của nó bên trong, ma tu khắp nơi làm hại, người tu tự vệ tim lại, không dám rất là đắc tội vậy thì thôi. Thế nhưng là yêu tộc nơi này, rời ma vượt xa như vậy, thế mà cũng sợ, thật quá mức. Lư Duyệt còn có chút không thể tin được, nàng theo cảm ứng được không đối giật mình tỉnh lại, càng về sau lại nằm ngủ, không đến một khắc đồng hồ. Thật! Phao Phao liếc mắt. Ta thật tốt lừa ngươi cái này làm cái gì ta có nói không tin phải không? Lư Duyệt vội vàng cười trấn an nó, hóa thần tu sĩ liều mạng đến, không phải người bình thường, có thế đỡ được. Đã đều đánh, yêu tộc có thế không ra hóa thần sao thế nhưng là không đồng dạng a. Lư Duyệt cho mình mặt cột lên khăn che mặt, nơi này là phù thế đảo, còn có yêu tộc cổ cờ âm ở, thật đánh nhau, nộ nhỡ địa phương nào đánh chìm, mới có yêu tộc khóc đâu. Phao Phao ngạc nhiên người không tự do. Yêu cu nở dê không tự do, chá nở dê lẽ lại cũng chỉ có ma, mới là trên đời tự do nhất sao dạng này trừng mắt làm cái gì. Lư Duyệt vô vô nó cái đầu nhỏ, đem khí tử phong đăng một lần nữa treo ở bên hông, không vực sâu biển lớn đến ma vực có rất dài khoảng cách muốn đi, trên biển yêu tộc nhiều, bọn họ không ở nơi này đánh, không có nghĩa là, không tại địa phương khác đánh nha thật hay giả nha. Phao Phao phát hiện, thế giới bên ngoài hỉ hệ u do càng nhiều, nó lại càng thấy phiền toái. Tốt rồi, chúng ta muốn hành động. Lư Duyệt vung đi cấm chế, lắng nghe bên ngoài tang yên gió nổi lên ken két âm thanh. Có một số việc, không phải ngươi bây giờ có thể nghĩ, cũng không phải ta bây giờ có thể nghĩ, chúng ta riêng muốn, đều chỉ có một kiện, tiến giai, làm bản thân lớn mạnh. Chỗ dựa nu y đổ, dựa vào nước dòng nước, trên đời này, nàng chỉ có dựa vào chính mình. Đếm thầm thời gian, tại băng lưu tử va chạm két âm thanh, vừa biến mất thời điểm, Lư Duyệt liền lách mình đi ra, nàng không vội vàng thu hột đảo phòng nhỏ, quyết định phương hướng về sau, bằng nhanh nhất tốc độ, tại gió trong sông chạy qua, thẳng đến hải nhãn. Thời gian qua đi 6 canh giờ, cho rằng an toàn rồi Long Nha Cá, không nghĩ tới lúc này, sẽ còn lại có tu sĩ tới. Nhạy bén, đều giải tán lập tức hướng dưới nước bơi đi. Thế nhưng là lại nhạy bén, nhận qua thương Long Nha Cá, tại phương diện tốc độ, cu nở dê mau không nổi. Cái này Lư Duyệt không để ý tới mừng rỡ, mấy cái hình mở kết đánh ra, dày đặc lưới đem 23 con thước ra y Long Nha Cá, một cái vớt lên. Ném vào đã sớm chuẩn bị xong càn khôn ngọc dương về sau, nàng trực tiếp đem bàn tay vào trong hải nhãn. Ba nhờ mấy viên luôn luôn không nỡ dùng thiên long cửu châu lôi, tại hải nhãn chỗ sâu bạ mở. Long Nha Cá, không nghĩ tới người này so với người phía trước còn muốn hung ác, một đám vừa vặn đi ngang qua thủy lôi Long Nha Cá, không thể tránh khỏi bị chấn choáng đi qua. Nhìn xem đảo bụng, chậm rãi phiêu đi lên Long Nha Cá, Lư Duyệt cu nở dê không thời gian đợi thêm nữa, thủ ấn lại cử động, kênh rạch chẳng chịt lại một lần thành hình, lần này vớt phạm vi liền khá là lớn. Dùng sức túm ra một tấm lưới về sau, không thời gian đếm xem, thu vào túi chữ vật, liền hướng mạch kín chạy đi. Nửa canh giờ hình như rất dài, thế nhưng là lúc này, Lư Duyệt biết nó có nhiều ngắn, rời cột đá còn mấy trăm mét thời điểm, tang yên gió đã theo phong nhãn bên trong bay ra. Còn có vài chục bước, mang theo ken két thanh âm tang yên gió, liền chịu tới. Vành phao phao cấp tốc đang giận chết phong đang chụp đèn bên ngoài, phun ra nhiệt độ tương đối cao viêm hỏa. Mượn điểm ấy thời gian, Lư Duyệt cấp tốc vọt tới cột đá nơi đó, một đầu tiến vào hột đảo phòng nhỏ. Két ken két ngọn lửa màu đỏ hình dáng băng lưu, tại nàng cắm xuống thời điểm, rơi vào đầy đất đều là. Vớt nhiều cá như vậy, ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết nha. Phao phao đang giận chết phong đăng nơi đó, chậm quá khí sau chuyện thứ nhất, chính là hướng Lư Duyệt lên án ha ha ha ha. Lư Duyệt nằm ở trên thảm, tuy rằng trên thân kia đều tại băng nha, có thế nàng sướng đến phát rồi. Ha ha, một đánh cá đâu. Đây là ngay từ đầu, nghĩ cu nở dê không dám nghĩ. Nếu không phải Lam Thủy Hồ cái kia chân choáng nổi lên đi Lam Thủy Giao, Lư Duyệt cảm thấy, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không nghĩ tới dạng này biện pháp tốt. Còn cười phao phao nổi giận. Lại trễ cái tầm 10 hơi thở, đại la thần tiên, chỉ sợ đều cứu không được hai nàng. Vừa nghĩ tới, nó kem chút muốn bị đông thành băng côn, liền tràn đầy nghĩ mà sợ. Lư Duyệt cứng ngắc ngồi xuống. Hướng nó tuét ra miệng, muốn nhiều lớn, lớn đến bao nhiêu. Phao phao, ngươi lợi hại nhất đang muốn phun thanh mà ra cửa trách, tại nàng câu này mông ngựa bên trong tăng dã, phao phao trừng trong mắt, há hốc mồm, lập tức không biết lại nói cái gì, câm trong đó. Vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở Lư Duyệt hướng về nó nhạc, tuy rằng mặc dù là tính sai thời gian, trễ như vậy mới hơi, có thế thu hoạch tuyệt đối vượt qua trực nha phao phao. Vừa mới kia là ngọn núi hiểm trở sao rõ ràng là địa ngục, một cái không tốt liền nó xẹp ở nơi đó, không muốn cùng nàng nói nữa. Tiện nghi không hàng tốt Lư Duyệt cũng không cần câu trả lời của nó, cười đứng lên, đem tiểu linh lô dùng hỏa linh than phát lên, xuất phát trước, ta nên đem nó phát lên, tới đó thời điểm, ta cũng không nên trước thu kia 20 mấy con Long Nha Cá. Tuy rằng lần thứ nhất mò cá thời gian không nhiều, thế nhưng là lại nhanh. Cú nở dê lãng phí hơn 10 hơi thở. Trở về thời điểm, nàng chính là còn kém như vậy chút thời gian. Nếu không phải phao phao ra sức, cũng thật là Lư Duyệt một bên cười, một bên run rẩy, cho mình nấu một bình cực phẩm nhất mạch khoa trà. Nàng có hột đào phong nhỏ, nếu như giống lúc trước cái kia ma tu đồng dạng, liền trô nở ở cột đá bên ngoài, mới nghiêm túc thảm đầu. Phao phao, tới sưởi ấm nha. Lư Duyệt hồi phục sức sống chuyện thứ nhất, chính là đem phao phao vớt tới. Ngươi lần kia dạy dỗ ta nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đều không nhớ rõ đi. Lư Duyệt cười, nàng làm sao lại không nhớ rõ, chỉ là có chút chuyện, biết là một chuyện, chịu hay không chịu được rồi dụ hoặc, lại là một chuyện khác. Nàng tâm là hơi lớn, có thế đến cùng ta về sau sẽ không. nàng hướng nó cam đoan. Ngươi gạt người. Phao phao trẻ thơ thanh âm tràn đầy lên án, đáp ứng nhanh như vậy, căn bản chính là trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt hiểu rõ như vậy nàng Lư Duyệt đem nó ôm vào trong ngực lúc, cười không thể ức, lần này, ta cam đoan không nói nói dối. Phao phao trừng mắt nàng. Ha ha, ta mỏ một đánh cá đâu. Chưa xong còn tiếp.